ác ma tái xuất, ác ma tái xuất, quyển 1 chương 13, khế ước với hỏa sư vương, liệt hỏa trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Như Tuyết có kiên nhẫn đợi thật lâu, nàng đang đợi một khắc hỏa sư vương kia thả lỏng, cho dù hỏa sư vương không phát hiện ra nàng, nhưng hỏa nguyên tố quanh thân nó hoạt động dị thường, có thể thấy được ma thú này vô cùng cảnh giác xung quanh. Mộ Dung Như Tuyết dần dần phát hiện, hỏa sư vương đang nhìn rễ cây nào đó, hơn nữa thông qua trình độ hỏa nguyên tố sinh động trên người nó, tâm tình nó hình như có chút kích động, hỏa nguyên tố sinh động hơn trước rất nhiều, hay là ó đang muốn bắt cái gì? Mộ Dung Như Tuyết nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy sóng nhiệt nghênh diện đánh tới, hỏa nguyên tố trên người hỏa sư vương trong khoảnh khắc đột nhiên tăng vọt. Mộ Dung Như Tuyết cả kinh, nghĩ đến hỏa sư vương phát hiện ra nàng, vừa muốn lui lại, chỉ cảm thấy thứ trên đùi đột nhiên buông lỏng, trước mắt nhoáng lên một bóng đen lại bay nhanh ra ngoài, Mộ Dung Như Tuyết ngẩn người, giờ mới phát hiện hóa ra là lôi chấn. Vì vừa nãy đến giờ nàng không để ý đến nó, không phải nó định đi khiêu khích hỏa sư vương đó chứ ôi không? Mộ Dung Như Tuyết muốn bắt lôi chấn về, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tốc độ của nó nhanh đến mức không bắt được, có lẽ là nhanh hơn trước khi nàng khế ước với nó. Chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên trong không trung, lôi chấn dĩ nhiên là hướng đến hỏa sư vương. Mộ Dung Như Tuyết xem đến mở to mắt, biến hóa này khiến nàng chẳng ngăn kịp. Giống, chỉ thấy hỏa sư vương đột nhiên ngửa mặt lên trời tê giống giận dữ, nguyên tố đỏ sậm quanh thân lực lập tức bùng lên, như đã xảy ra chuyện khiến nó tức giận. Mộ Dung Như Tuyết biết giờ phút này không thể ngây người ở trong này, tuy không rõ lôi chấn làm gì, nhưng cũng không cho Mộ Dung Như Tuyết thời gian suy nghĩ, phong nguyên tố đột nhiên dung hợp vào tinh thần lực, thân hình Mộ Dung Như Tuyết xoay tròn, nàng không biết được chuyện gì đã xảy ra. Vút, vật đen lao đến, Mộ Dung Như Tuyết căn bản không thể thấy rõ ràng đó là cái gì, trong nháy mắt điểm đen đã đến trước mặt. Nha nha, lôi chấn đưa đôi mắt nhỏ nhìn Mộ Dung Như Tuyết, vừa phát ra tiếng kêu, vừa kéo trái cây trong suốt đỏ tươi dị thường từ trong móng ra, Mộ Dung Như Tuyết có thể cảm thấy rõ ràng là năng lượng hỏa nguyên tố tinh thuần. Ngũ sắc linh ung quả cư nhiên là ngũ sắc lung linh quả hỏa nguyên tố. Tàn Lạp Tây Á đang cố kìm nén kích động không rơi lệ. Con mẹ nó nha, đầu này cư nhiên không có làm gì mà có ngũ sắc linh lung quả hỏa nguyên tố. Ngũ sắc linh lung quả hỏa nguyên tố rất có ích cho ma pháp sư và ma thú. Hỏa nguyên tố nó có thể làm cho con người hoặc ma thú dễ dàng tăng một cấp bậc một cách dễ dàng, nhưng với điều kiện là người đó ở cấp 9 trở xuống, còn với người cấp lớn hơn chỉ có thuận lợi khi thăng cấp mà thôi. Đó là điều mơ ước của biết bao ma pháp sư mà ma thú, khiến cho ngũ sắc linh lung quả đã hiếm lại càng hiếm, làm cho người ta trân quý. Nha nha, lôi chấn đưa móng vuốt nhỏ đến, thân mình tròn vo nhảy lên vai Mộ Dung Như Tuyết, cả người màu tím cọ cọ trên mặt Mộ Đắc Như Tuyết, nàng thật sự là giờ khóc giờ cười, vật nhỏ này đang làm gì, chẳng lẽ là nó lấy lòng mình, giống, hỏa sư vương giận dữ giống lên. Mộ Dung Như Tuyết căng thẳng, thân hình đột nhiên lui mấy chục bước, chỉ cảm thấy trước mặt sóng nhiệt cực nóng đánh úp lại, vị trí vừa rồi mình đứng bị một móng sư tử chụp mạnh đến. Mộ Dung Như Tuyết tránh đi, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại mắt hỏa sư vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Như Tuyết cả kinh, không phải hai mắt lửa đỏ, mà là màu vàng, thuần quang. Hỏa sư vương thấy mình không chụp trúng người, mắt thú màu vàng khẽ nheo lại, cảm thấy dao động trên người Mộ Dung Như Tuyết rồi, mắt thú đen tuyền xẹt qua một tia dữ tợn. Triệu hồi sư, hỏa sư vương nói tiếng người, Mộ Dung Như Tuyết kinh ngạc, hóa ra ma thú biến dị ở cấp 6 đã có thể nói tiếng người, hơn nữa dễ dàng liền nhìn thấu thân phận triệu hồi sư, quả thật là cường đại. Ma thú oán hận triệu hồi sư, Mộ Dung Như Tuyết lập tức cảm thấy trên người hỏa sư vương truyền đến dao động cực mạnh, nàng có lý do tin tưởng, hỏa sư vương biến dị rất muốn giết chết mình. Nhưng Mộ Dung Như Tuyết khẽ cong khóe môi, hỏa sư vương ngẩn ra, nó thật ra không ngờ dưới uy áp, nhân loại này lại còn có thể cười nhạt, chẳng hề e ngại như thế. Hỏa sư vương biến dị, ngươi là sẽ là của ta, đừng mong trốn thoát. Mộ Dung Như Tuyết mang theo tươi cười tự tin, chiến đấu mới có thể tăng lên lực lượng, mới có thể khiến mình được tiến bộ vượt bậc, mà hỏa sư vương biến dị trước mặt chính là đối thủ tốt nhất. Nàng muốn khế ước nó, muốn nó trở thành ma thú khế ước tiếp theo của mình. Nhân loại, chỉ bằng ngươi sao? Mau trả ta ngũ sắc lung linh quả mau lên trước khi ta giết ngươi. Hỏa sư vương ngửa mặt lên trời giống giận, cả người hỏa nguyên tố còn có quang nguyên tố lập tức trào ra, trong khoảnh khắc liền bao vây quanh hỏa sư vương, độ ấm trong không gian đột nhiên gia tăng, cỏ cây và cây cối bắt đầu bốc cháy. Nhân loại, nhận lấy cái chết, miệng sư tử mở lớn, bên trong lộ ra hàm răng trắng sáng, trong khoảnh khắc hỏa cầu đỏ sậm nóng rực bắn ra từ miệng hỏa sư vương, giống như đạn pháo liên tiếp, bắn thẳng đến chỗ Mộ Dung Như Tuyết, ầm ầm nổ ở chỗ nàng. Đùng, đùng, đùng, tiếng hỏa cầu nổ mạnh vang vọng trong rừng rậm, hỏa cầu nổ mạnh tiếp đến sóng nhiệt dâng trào, nhanh chóng lan ra cây cối.